Chương 1968, rõ là diễn kịch, âm thầm chống khủng bố. Đàm phó tư lệnh dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá, vì không phải đánh rắn động cỏ, cho nên chúng ta không có bắt hắn, mà là mật thiết giám thị đứng lên. Còn có, trải qua chúng ta đánh vào vờ ả o cờ 2 nằm vùng thiên lang hội báo, K2 thủ lĩnh Hắc Miêu hiện tại đã không biết tung tích. Mà căn cứ chúng ta hiện hữu tình huống để phán đoán, chúng ta có lý do tin tưởng, hiện tại Hắc Miêu đã mang theo một số đông người lẻn vào quốc gia của ta, hơn nữa liền giấu ở chúng ta Đông Hải thành phố. Cái gì làm sao biết cư nhiên lớn lối như vậy, rõ ràng không có đem chúng ta để vào mắt, nhã hải quan cùng quốc can đám người kia đều là đang ăn thì sao lại là đại lượng lẻn vào. Đàm phó tư lệnh lời nói tựa như một cái đại tạc đạn, lần nữa dẫn bạo liêu toàn bộ phòng họp, mỗi người đều là nghị luận ầm ĩ, tính khí sôi động càng là lập tức phải an bài nhân thủ, tiến hành đại quy mô toàn thành phố thăm dò. Được rồi, đều an tĩnh nghe lão Đàm nói chuyện. Tổng tư lệnh lần nữa trấn an mọi người, chủ trì hội nghị trật tự, lão Đàm, ngươi nói đi. Có cái gì kế hoạch, chúng ta toàn bộ quân khu tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp. Không sai, ta là có kế hoạch, đây cũng là ta gọi lôi điện đột kích đội 2 vị đến nguyên nhân. Nói xong, đàm phó tư lệnh quét một vòng phòng họp các vị tướng quân, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lưu Húc cùng Lôi Chiến trên người. Tuy là chúng ta có thể trên cơ bản xác định Hắc Miêu đã lẻn vào chúng ta Đông Hải thành phố, thế nhưng hắn cực kỳ giàu hoạt, chúng ta đã liên lạc ngành công an cùng ngành quốc an bí mật tìm tòi vài ngày, nhưng là hoàn toàn không có đầu mối, cho nên chúng ta hiện tại cần lôi điện đột kích đội trợ giúp. Lão Đàm, ngươi có ý tứ làm sao biết dùng đến lôi điện đột kích đội, đùa gì thế Lão Đàm? Lẽ nào ngươi cho rằng công an cùng quốc an tinh anh môn cộng lại, còn so ra kém trong tay ngươi lôi điện đột kích đội sao? Đàm phó tư lệnh lời nói nhất thời đưa tới trong phòng họp các tướng quân trận nhiệt nghị, thế nhưng mọi người đều là một cái ý nghĩ, liền rõ ràng nhất không phải tín nhiệm lôi điện đột kích đội năng lực. Lưu Húc cùng Lôi Chiến nghe xong những thứ này thủ trưởng nghị luận, tuy là trong lòng rất là biệt khuất, nhưng là mình cũng muốn không phải minh bạch vì sao đàm phó tư lệnh cần chính mình lôi điện đột kích đội hỗ trợ. Muốn nói là chiến đấu, lôi điện đột kích đội đương nhiên không để cho tối cường, thế nhưng muốn nói thăm dò địch nhân nha, tuy là cũng cực kỳ có năng lực, nhưng dù sao nhân thủ thiếu, Lưu Húc cùng Lôi Chiến cũng có chút không phải như vậy cường thế. Quân khu Đông Nam tổng tư lệnh trong lòng cũng là nghi hoặc, bất quá nhưng không có hiện hiện ra, bởi vì hắn tin tưởng đàm phó tư lệnh sẽ không bần thiểu, hắn khẳng định có quyết định của chính mình, cho nên hắn đứng ra trấn an mọi người phía sau, hỏi nghi ngờ trong lòng. Lão Đàm, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, ta thừa nhận lôi điện đột kích đội là toàn bộ quân khu tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến đấu tiểu đội. Ngươi nếu là an bài lôi điện đột kích đội nhân đi đánh gục Hắc Miêu, ta tin tưởng, thế nhưng hiện tại chúng ta cần chính là xác nhận Hắc Miêu vị trí, cho nên, ha ha ha, cho ta cái giải thích. Đàm phó tư lệnh biết mình nói đưa tới mọi người hiểu lầm, ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, ký giả mở miệng giải thích. Ta muốn mọi người khả năng hiểu lầm, ý của ta là cần sấm sét trợ giúp, mà không phải đơn độc dựa vào lôi điện tìm đến ra ẩn dấu Hắc Miêu. Nhìn một chút các vị biểu tình, đàm phó tư lệnh tiếp tục nói, lôi điện đột kích tiểu đội là chúng ta toàn bộ quân khu tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến đấu tiểu đội, bọn họ chấp hành quá gian nan nhất nhiệm vụ, trải qua nhiều nhất thực chiến, đồng thời nhiều lần chiến công, thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, ta lần này gọi bọn họ tới mục đích không phải những thứ này, mà là bởi vì lôi điện tiểu đội là chúng ta quân khu duy nhất một cái cùng quốc tế tổ chức khủng bố 2 đã giao thủ bộ đội, đồng thời trong đó đội phó Lưu Húc càng là tham dự chấp hành quá nhiều lần tiêu đi hết 2 hành động cùng nhiệm vụ. Biệt 2 nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng là nói bọn họ là chúng ta quân khu hiểu rõ nhờ hết 2 bộ đội, còn có điểm trọng yếu nhất, chúng ta phái điệp 2 nằm vùng nhân viên. Thiên Lang, đã từng là lôi điện đột kích đội trước nhâm đội phó. Đàm phó tư lệnh giải thích chính mình giao cho lôi điện tiểu đội lý do. Đang làm các vị lãnh đạo trải qua ngắn ngủi thảo luận, dồn dập nhận rồi đàm phó tư lệnh lời nói, dồn dập ý bảo đàm phó tư lệnh nói ra trong lòng hắn kế hoạch, biểu thị nhất định sẽ toàn lực phối hợp chấp hành. Đàm phó tư lệnh nhìn các vị biểu hiện, biết bọn họ đã trải qua sơ bộ nhận rồi chính mình kế hoạch, hài lòng gật đầu, tiếp tục nói ra, ta kế hoạch là như vậy, chúng ta tới một lần lấy Đông Hải thành phố làm bản gốc, đại quy mô Hồng Lam quân đối kháng diễn tập quân sự. Chứng kiến chính mình cái này cái kế hoạch đưa tới các vị tướng quân hiếu kỳ, nhận được tổng tư lệnh tiếp tục nói ý bảo phía sau, đàm phó tư lệnh nói tiếp, lần này diễn tập quân sự, không thể giống như kiểu trước đây vẫn là Hồng Lam quân thế lực ngang nhau, cần nhất phương tuyệt đối cường thế, làm chiếm lĩnh quân tới chiếm lĩnh Đông Hải thành phố, còn bên kia nằm ở tuyệt đối thế yếu, chỉ có bộ đội đặc chủng, võ cảnh bộ đội cùng quân dự bị bộ đội, cần vắt hết óc, nghĩ biện pháp phản kích, đánh bại chiếm lĩnh quân. Tốt biện pháp này tốt, tổng tư lệnh lập tức gật đầu đồng ý nói, bất quá nhìn những người khác vẫn là vẻ mặt nghi hoặc xem cùng với chính mình. Lập tức cười giải thích, ta biết Lão Đàm ý tứ. Hắn là muốn mượn lấy lần này diễn tập quân sự yểm hộ, có thể cho chúng ta bộ đội đặc chủng có thể quang minh chánh đại hóa trang tiến nhập Đông Hải thành phố thăm dò Hắc Miêu tung tích, coi như bị các thị dân phát hiện, cũng chính là bị cho rằng là diễn tập quân sự, sẽ không đánh rắn động cỏ. Không sai, Đàm phó tư lệnh chứng kiến tổng tư lệnh đã giải ý đồ của mình, lập tức nói bổ sung, còn có, ở Đông Hải thành phố tiến hành rồi như thế đại quy mô diễn tập quân sự, có thể quang minh chánh đại tiến vào chiếm giữ đại quy mô bộ đội, vì bao vây tiếu trực hai đại quy mô lẻn vào vũ trang nhân viên cung cấp đầy đủ binh lực trợ giúp. Còn có một chút, có nhiều như vậy quân đội ở Đông Hải thành phố tuần tra, đối kháng, cũng có thể đe dọa Hắc Miêu, để Hắc Miêu bọn họ đàng hoàng đợi ở một cái địa phương, không cho bọn họ qua lại tán loạn, cũng có thể giảm nhỏ chúng ta lục soát độ khó. Còn có, ta muốn coi như lần này không có bắt được Hắc Miêu bọn họ, thế nhưng loại này diễn tập quân sự kinh nghiệm cũng đáng giá chúng ta học tập tích lũy, dù sao về sau trong chiến tranh, chúng ta không có khả năng cam đoan chúng ta vẫn bách chiến bách thắng, cho nên loại này bị chiếm lĩnh thành phố phản kích kinh nghiệm, cũng biết chúng ta học tập. Ta nói có đúng không, lão đảm? Tổng tư lệnh cười nói bổ sung. Không sai, tổng tư lệnh, ta chính là như thế kế hoạch, cho nên ta đem hắn mệnh danh là Liệp Miêu hành động. Đàm phó tư lệnh gật đầu, các vị, ta kế hoạch thế nào trải qua khẽ lật thảo luận, tất cả mọi người cho rằng đàm phó tư lệnh cái này cái kế hoạch có thể thực hiện, dồn dập biểu thị tuyệt đối chống đỡ, sẽ dốc toàn lực phối hợp.